Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 12, người duy nhất cô có thể dựa vào chỉ có tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Vân Ca không ngờ, 3 ngày thử việc này của cô sẽ khó khăn như vậy. Cho dù đã rất cẩn thận, gần như đến bước cúi người quỳ gối cũng không tránh được những trò ngẫm. Trong lúc cô cho tiểu bao ăn sáng, chùm đèn treo thủy tinh trên đỉnh đầu không biết thế nào đột nhiên kỳ lạ mà rơi xuống. Cẩn thận, phản ứng của cô cũng xem là nhanh, gần như là theo phản xạ mà ôm lấy tiểu bao vào lông, tránh nhanh. Cuối cùng chùm đèn rơi mạnh xuống đất, vỡ tứ tung. Một góc trán của cô bị mảnh vỡ thủy tinh làm rách, từng giọt máu tươi chảy ra. Mộ tiểu bao bị dọa cho trắng cả mặt, run rẩy rúc vào trong lòng cô, may mà không bị thương. Trời ơi, chuyện gì vậy chứ? Lương Ngọc Nghi vốn đang uống trà trong phòng với Cổ Mạn Mạn, nghe thấy tiếng vang liền chạy nhanh ra. Một màn máu tanh này có chút đáng sợ. Bà ta đẩy mạnh Lê Văn Ca ra, đau lòng mà ôm lấy tiểu bao. Tiểu bao của bà có bị thương ở đầu không, bà nội xem nào. Ôi, bà đau lòng chết mất. Sau khi xác nhận cậu nhóc không sao, Lương Ngọc Nghi chút giận lên người Lê Văn Ca. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chùm chuyện, cô làm cái gì thế, trông coi nó kiểu gì vậy, không được thi nhanh cốt đi. Lê Vãn Ca dùng tay đỡ chặt lấy vết thương, máu vẫn không ngừng chảy ra. Nhìn có vẻ vết thương khá sâu. Xin lỗi, là tôi sơ suất rồi. Cô không biện bạch gì. Mami, mẹ bị thương rồi. Mộ tiểu bao giấy ra khỏi lòng Lương Ngọc Nghi, bàn tay mập mạp đỡ lấy mặt của Lê Văn Ca, đau lòng nói. Mami đau, con thổi giúp mami. Tiểu bao, con mau qua đây, không thấy người cô ta đầy máu sao, đừng làm bẩn quần áo của con. Lương Ngọc Nghi gấp đến mức huyệt thái dương đau đớn. Bà ta quả thực không hiểu, người phụ nữ này rốt cuộc đã dùng chiêu thức gì, sao có thể mua chuộc hoàn toàn cháu trai của bà ta vậy. Cố Mạn Mạn đứng trước cửa phòng trà im lặng nhìn một màn này, lộ ra nụ cười đắc ý. Trước khi Lê Vãn Ca đến, cô ta ra lệnh cho quản gia động tay vào đèn treo trong phòng ăn. Vốn dĩ là muốn làm thằng nhóc bị thương, để người phụ nữ này chịu tội. Không ngờ cô ta lại khá trượng nghĩa, thà làm Minh bị thương cũng phải bảo vệ thằng nhóc. Có điều cũng không sao. Mặc kệ thằng nhóc có bị thương hay không, ồn ào một trận như vậy Lê Vãn Ca cũng không có cơ hội ở lại nữa. Cổ Mạn Mạn được như ý muốn, kịch đang hay thì khóe mắt lại thấy Mộ Thừa Huyền đang từ trên lầu xuống. Cô ta mau chóng thu lại vẻ mặt giả vờ giả vịt mà đến bên cạnh Lê Vãn Ca. Lễ tiểu thư, cô không sao chứ, vết thương sâu như vậy có cần xử lý chút không? Lê Vãn Ca đang thấy kỳ lạ, mặt trời mọc phía tây sao? Hôm qua còn dùng gót giày dẫm mờ u bàn tay cô sưng lên, sao lại đột nhiên thay đổi rồi? Sau đó nhìn thấy Mộ Thừa Huyền đang lạnh lùng bước qua liền hiểu ra. Cô cười nhạt ngẩng đầu nhìn lên trần phòng khách nói sâu xa. Vết thương của tôi, không cần xử lý vội nhưng có thể tìm người xem thử, đèn treo đang yên đang lành sao lại đột nhiên rơi xuống. Đi bệnh viện, tiếng của Mộ Thừa Huyền đơn giản mà có lực mang theo lạnh ý, ánh mắt sắc bén của anh quét phòng ăn một vòng, sau đó nhìn Lê Vãn Ca, vẫn dứt khoát như cũ. Tôi đưa cô đi, chỉ là một kẻ hầu mà thôi, làm gì cần phiền tới con, chuyện của Mộ Thị mấy ngày nay đủ nhiều rồi, con mau đi làm việc đi. Lương Ngọc Nghi không vui, trong lời nói là sự xem thường. Lời này khiến Lê Vãn Ca rất không thoải mái, để phản kích lại có cố ý đối mắt với Mộ Thừa Huyền, sau đó nhận lời rất dứt khoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, vậy thì cảm ơn Mộ Tổng rồi. Nhìn hai người đi ra khỏi biệt thự, Lương Ngọc Nghi tức lộn ruột. Mẹ nuôi, cô Lê tiểu thư này nhìn có vẻ không đơn giản nhỉ, ở trước mặt chúng ta mà liếc mắt với Thừa Huyền, con thì nhịn được nhưng mẹ thì... Cố Mạn Mạn đứng trước cửa phòng trà im lặng nhìn một màn này, lộ ra nụ cười đắc ý. Trước khi Lê Vãn Ca đến, cô ta ra lệnh cho quản gia động tay vào đèn treo trong phòng ăn. Vốn dĩ là muốn làm thằng nhóc bị thương, để người phụ nữ này chịu tội. Không ngờ cô ta lại khá trượng nghĩa, thà làm Minh bị thương cũng phải bảo vệ thằng nhóc. Có điều cũng không sao, mặc kệ thằng nhóc có bị thương hay không, ồn ào một trận như vậy Lê Vãn Ca cũng không có cơ hội ở lại nữa. Cổ Mạn Mạn được như ý muốn, kịch đang hay thì khóe mắt lại thấy Mộ Thừa Huyền đang từ trên lầu xuống. Cô ta mau chóng thu lại vẻ mặt giả vờ giả vịt mà đến bên cạnh Lê Vãn Ca. Lễ tiểu thư, cô không sao chứ, vết thương sâu như vậy có cần xử lý chút không? Lê Vãn Ca đang thấy kỳ lạ, mặt trời mọc phía tây sao? Hôm qua còn dùng gót giày dẫm mờ u bàn tay cô sưng lên, sao lại đột nhiên thay đổi rồi? Sau đó nhìn thấy Mộ Thừa Huyền đang lạnh lùng bước qua liền hiểu ra. Cô cười nhạt ngẩng đầu nhìn lên trần phòng khách nói sâu xa. Vết thương của tôi, không cần xử lý vội nhưng có thể tìm người xem thử, đèn treo đang yên đang lành sao lại đột nhiên rơi xuống.